Cực kỳ lâu trước đây, Cố Thành đã muốn làm chuyện như vậy, bao gồm cả việc kiểm tra xem gương mặt đẹp để đến cực điểm của sư phụ rốt cuộc có phải là thật hay không. Hắn cũng muốn đi chiếc ghế trúc kia nằm một lần, muốn đem Bạch Quỷ đại nhân ông lấy vuốt ve, nhưng cuối cùng đều chỉ dừng lại ở trên ý nghĩ. Thậm chí không ai biết hắn từng nghĩ như vậy. Những chuyện này nhìn có vẻ nghịch ngợm, nhưng Nguyên Khúc đã từng lén lút làm, Trác Như Tuế từng mặc giày làm, Bình Vịnh Giai từng ngốc nghếch làm, chỉ có hắn chưa từng làm. Cứ như vậy, hắn đã biến thành đại sư huynh trầm ổn cẩn thận, bình tĩnh tỉ mỉ của Thần Mạc Phong, cho tới hôm nay rốt cục mới có cơ hội lộ ra tính cách trẻ con. Sở dĩ bỗng nhiên gan lớn như vậy, tự nhiên là bởi vì hôm nay hắn muốn đi làm đại sự, bất luận thành bại, hắn đều sẽ chết. Trước đêm dài, làm gì còn có chỗ cho sợ hãi, làm sao còn cần phải che giấu, đừng nói là mặt sư phụ, coi như là lúng đồng tiền của sư cô hắn cũng dám đi chạm một lần. Nghĩ đến những chuyện này, hắn đem chăn mỏng trên người Tĩnh Cửu tỉ mỉ chỉnh sửa một lần, tỉ mỉ vuốt ve, dù biết rõ chuyện này không có ý nghĩa gì. Nghi thức ở một số thời khắc rất trọng yếu, có thể làm cho đương sự giả tĩnh tâm, sau đó thu được dũng khí cùng sức mạnh. Đi ra khỏi thư phòng, đi tới bên trong đình viện yên tĩnh, đứng ở nơi mà trước kia là cây hải đường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng tơ liễu trong thiên không. Trải qua Thanh Sơn Tông, Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am cùng Nhất Mao Trai nhiều năm gia trì trận pháp, Tĩnh Trạch hiện tại đã là cấm địa, có thể nói hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngay cả tơ liễu không lọc chỗ nào đều không thể chui vào, ở trận pháp mờ nhạt phủ xuống một tầng, nhìn như là một tầng sương mù, để bầu trời xanh biếc cùng thái dương đều trở nên hơi mơ hồ, lại nhiều thêm chút vẻ đẹp mông lung, tựa như nhân thế rất nhiều chuyện như thế, cũng không còn cách nào nhìn rõ ràng. Bên trong Triều Ca Thành chỉ có ba thanh kiếm, không cách nào bày ra Tru Tiên kiếm trận hoàn chỉnh, chỉ hy vọng Bình Vịnh Giai cùng hắn phối hợp có thể đem Thừa Thiên kiếm pháp tam ẩn thức phát huy đến mức tận cùng. Trong thiên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang cực kỳ nhạt. Đạo kiếm quang kia ở trên không trung căn bản không có bất kỳ hiển hiện, mãi đến tận khi đi tới ngoài Tĩnh Trạch trận pháp, mới tỏa ra khí tức cùng huyết quang nhàn nhạt, không bị bất luận người nào nhìn thấy. Sát một tiếng vang nhỏ, Phất Tư kiếm không hề có một tiếng động mà tới, rơi vào trên cổ tay của hắn, đã biến thành một đạo kiếm trạc. Nhìn đạo kiếm trạc kia, Cố Thanh hơi thay đổi sắc mặt, thật lâu không nói. Triệu Tịch Nguyệt có lẽ đoán được chính mình gặp phải vấn đề gì, không để ý trọng thương để Phất Tư kiếm kiếm du đến Triều Ca Thành, tín nhiệm cùng bảo hộ đến mức này. Chính mình còn muốn đi chạm lúng đồng tiền của nàng, thực sự là quá không nên. Trên đường lớn yên tĩnh, tòa Phật điện trăm năm trước từ Tịnh Giác tự chuyển tới dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang, bên trong tường viện thanh thụ sinh ra lá non theo gió phấp phới. Nhìn hình ảnh này, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo trên cổ tay, Cố Thanh bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều, hai tay ôm ở sau đầu, tư thế có chút quái dị, nhưng thật sự rất thoải mái hướng về phía bên kia đường đi đến. Nghe được cửa viện cọt kẹt một tiếng mở ra sau đó đóng, Liễu Thập Tuế bưng bát cơm từ bên trong hậu viên đi ra. Bố Thu Tiêu mang theo Nhất Mao Trai lần đầu tiên đến Triều Ca Thành canh giữ hắn cũng theo đến, sau đó cũng chưa từng rời đi, ở tòa trạch viện này canh giữ 80 năm. Hắn đi tới bên cửa sổ thư phòng liếc nhìn Tĩnh Cửu, xác nhận không có chuyện gì, không giải thích được nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Hà đi tới, hỏi, sao thế? Liễu Thập Tuế nói, những ngày qua Cố Thanh ở thư phòng rất lâu, nói quá nhiều, rõ ràng có vấn đề, hơn nữa công tử mỗi lần đều tắm hai lần, ban ngày là ta, buổi tối là hắn, làm sao hôm nay hắn một mực muốn làm ban ngày. Tiểu Hà năm đó đối với Cố Thanh có loại cảnh giác cùng không thích xuất phát từ bản năng, đã nhiều năm như vậy, những tâm tình kia đã phai nhạt từ lâu, lo lắng hỏi, hắn không sao chứ? Liễu Thập Tuế đem bát cơm trong tay đưa cho Tiểu Hà, nói, ta đi xem. Tiểu Hà nhận lấy bát cơm kia, nhìn bên trong còn lại hơn một nửa bát nói, ta ăn nốt là được. Liễu Thập Tuế nói, trong nồi còn nửa bát điềm thiêu bạch, ngươi để lại mấy miếng cho ta nhé. Tiểu Hà nói, tốt. Bình Vịnh Giai được Cố Thanh sắp xếp ở trong hoàng cung, hắn không rõ nguyên nhân, chỉ biết là nhắm mắt lại giống hơn trăm năm trước như vậy đem kiếm ý từ trong thân thể bước ra, sau đó bắt đầu hồi ức, mô phỏng theo cảm nhận hơn trăm năm trước. Hơn trăm năm sau, kiếm ý của hắn so với trước càng thêm đáng sợ, không còn phản phất thực chất, mà là thật sự thực chất. Ở trên mặt đất của quảng trường lưu lại vô số đạo dấu vết rõ ràng, nếu như từ bầu trời nhìn xuống, hình ảnh kia tự như là có một giọt nước cực lớn bắn vào người hắn, sau đó văng ra tứ phía. Trong hoàng cung thị vệ, cung nữ cùng thái giám cũng như 100 năm trước như vậy bị đuổi đến bên kia tường cung, trên quảng trường yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Thần hoàng Cảnh Nghiêu đứng trước điện, nhìn Bình Vịnh Giai phía xa, trong lòng bất an càng ngày càng nặng, hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao muốn dùng kiếm của trẫm? A Phiêu đứng bên cạnh hắn, lườm một cái, nói, tính ra hắn là tiểu sư thúc của ngươi, tìm ngươi mượn thanh kiếm có sao chứ? Cảnh Nghiêu sờ sờ mũi, nghĩ thầm ta còn có thể thế nào, lại nói sơ tử kiếm rõ ràng có chút xao động bất an, nói không chừng sau một khắc sẽ rời vỏ kiếm, ta coi như muốn như thế nào lẽ nào có thể làm gì sao? Vừa nghĩ đến những chuyện này, trước điện vang lên một tiếng kiếm ngân rõ ràng đến cực điểm, sơ tử kiếm rời vỏ mà đi, đi tới trước người Bình Vịnh Giai, lẳng lặng lơ lửng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra như một mũi tên. Cảnh Nghiêu vẫn rất bất an, nói, nếu như đúng là có đại sự gì, có phải trước tiên nên nói một chút với trẫm không? A Phiêu lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói, chúng ta những người làm hoàng đế quan tâm đại sự là được rồi, loại chuyện nhỏ này cùng tiểu tiết này không cần quan tâm quá mức. Cố Thanh ngửi thấy phía trước mơ hồ truyền đến mùi thơm, nghe tiếng ồn ào dần dần lọt vào tai, biết sắp đến nơi rồi, dừng bước, lấy ra vũ trụ phong cùng với vài thước vải thô bắt đầu cẩn thận bọc lấy, sau đó thắt ở trên lưng. Tựa như năm đó như vậy. Đầu bên kia đường lớn, Liễu Thập Tuế nhấc lên nón lá, nhìn hình ảnh bên kia, khuôn mặt hơi đen đầy vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm hắn đến Cựu Mai Viên làm gì. Vừa lúc đó, kiếm trạc trên cổ tay của hắn bỗng nhiên chấn động lên, vang lên tiếng ong ong. Liễu Thập Tuế liếc mắt nhìn, không biết Bất Nhị Kiếm muốn truyền đạt ý tứ thế nào, nghĩ thầm ngươi muốn theo Cố Thanh cùng nhau đi Cựu Mai Viên sao. Kiếm trạc chấn động càng nhanh hơn. Âm thanh ông càng lớn hơn, đại khái là muốn nói ngươi bị ngớ ngẩn à. Ta nhắc nhở ngươi không nên đi qua bên đó. Không nên đi qua đó. Mau mau về nhà. Thê tử của ngươi còn đang chờ ngươi. Trong nồi bát điềm thiêu bạch kia cũng đang chờ ngươi. Mùi thơm của hoa mai chỉ có thể ngửi đến từ phía xa, đến gần trái lại biến mất không còn tâm tích, nhưng những âm thanh kia thì càng gần càng ầm ĩ. Hai bên đường phố khắp nơi đều bày bàn cờ, triều ca thành những người rảnh rỗi cùng đám lừa gạt đều đứng bốn phía bàn cờ, hoặc là lớn tiếng tranh chấp hoặc là thấp giọng oán giận, còn có chút người đáng thương thua sạch tiền bạc, ở đó thống khổ gào thét gì đó. Thời gian hơn 100 năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện, bởi vì đồng nhang đã tuyệt tích khỏi kỳ thang từ lâu mà tro tàn lại cháy, thậm chí so với năm đó càng thêm náo nhiệt hơn. Nhìn hình ảnh này, Cố Thanh hơi xúc động. Lắc lắc đầu, phất tay ngăn trở đám lừa gạt kia lôi kéo, đi vào trong Cựu Mai Viên yên tĩnh không người. Cựu Mai Viên trở nên càng thêm cổ xưa, càng ngày càng ít người còn nhớ hơn 700 năm trước Mai Hội lần thứ nhất là cử hành ở đây. Đi qua cây cầu nhỏ trên hồ, đi tới trong rừng mai thưa thớt, không có gì đẹp đẽ, Cố Thanh ngẩng đầu nhìn thấy tòa am nhỏ kia. Năm đó Thiên Cận Nhân đến Triều Ca Thành chính là ở nơi này. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Tân cùng Hồ Quý Phi cũng là ở đây. Cố Thanh không trực tiếp đi vào trong am nhỏ, ở trong rừng mai ngoài am đi một vòng mới 10 bậc mà lên, gõ gõ cửa. Cửa số mờ ảo, bàn trà không sạch, khói xanh lượn lờ, ánh sáng tối tăm. Cố Thanh nghĩ đến bầu trời còn có tơ liễu ở tỉnh Trạch. Một tên thiếu niên hồng y ngồi sau bàn trà, mi thanh mục tú, khẽ mỉm cười. Liền đem cảm giác hoàn cảnh vẫn đục xua tan không còn hình bóng. Bái kiến sư bá. Cố Thanh chăm chú hành lễ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Không cần đa lễ, ngươi có nghĩ tới, vì sao ta lại ở chỗ này hay không? Âm tam thanh âm ôn hòa dễ thân như nét cười của hắn, hơn nữa sạch sẽ đến cực điểm. Cố Thanh nói, năm đó Thanh Sơn phạt Tây Hải kiếm phái Sơn Môn đại trận bỗng nhiên bị phá, sư bá ngồi trên Thiếu Minh đảo uống trà. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ngài đoạt thần hồn của Thiên Cận Nhân. Âm Tam nhìn hắn thưởng thức nói, chẳng trách tên kia đem ngươi bồi dưỡng như trưởng môn đời kế tiếp, quả thật không tệ, chuyện mà ta muốn ngươi làm đã làm rồi chứ.